Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, dự định. Có thể, bên trong tổng cộng có 8 viên. Hiện ở chúng ta đàm luận dưới cái này thạch tủy linh dịch sự tình đi. Tiêu Nhiên gật gù, cũng lười ở trên mặt này mà cả cách. Ngược lại vật này mặc kệ bán bao nhiêu, chính mình cũng là kiếm bộn không lỗ. Người khác luyện chế hay là còn có tỷ lệ thất bại, chính mình nhưng là ép căn không có. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy không để ý dáng dấp, này Phùng lão rõ ràng lăng dưới. Bất quá dù sao cũng là sinh hoạt mấy chục năm lão đầu tử. Trong nháy mắt phản ứng lại, đem đồ, vật đưa trả cho làm gì chủ quản. Sau đó hướng về này thạch tủy linh dịch đi tới. Cùng làm gì chủ quản một dạng. Trực tiếp đưa tay ở bên trong bắt một giọt rơi vào trong miệng. Thưởng thức một phen sau. Mới đối làm gì chủ quản gật gù. Tiểu hữu, cái này thạch tủy linh dịch cũng không phải đồ vật bình thường. Chúng ta cho cái thành ý giá. Như thế một thùng. Chúng ta ra 10 triệu lượng hoàng kim. Ngươi nhìn một chút làm sao? Ồ, Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Không nghĩ tới vật này chính mình còn nhiều. Rất nhiều. Ở đây nhưng giá trị như thế đắt đỏ. 1-2 hoàng kim. Nhưng là giá trị 100 lạng bạch ngân. Cái này 10 triệu lượng hoàng kim. Có thể thì tương đương với 1 tỷ bạch ngân ngân tệ. Đời này, Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy như thế nhiều tiền a. Thậm chí toàn bộ so với Tiêu Nhiên chính mình phán đoán. Còn nhiều hơn trên không ít. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không phản đối. Hơi hơi gật gù. Ông lão kia trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Vật này mặc dù coi như hoa rất nhiều tiền. Thế nhưng thông qua bọn họ bán đấu giá thao tác. Hoàn toàn có thể cả gốc lẫn lãi cũng kiếm về. Thậm chí kiếm lời còn muốn. Chậm. Mắt thấy ông lão kia xoay người phải đi, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, tiểu hữu còn có chuyện gì? Lão giả sững sờ, có chút nghi mê hoặc nhìn phía Tiêu Nhiên, liền ngay cả một bên làm gì chủ quản, cũng là có chút sốt sắng, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên muốn đổi ý đây. Không có chuyện gì, ta không cần ngân tệ, trực tiếp giúp ta đổi lấy thành ngang nhau giá trị dược tài là tốt rồi. Nơi này có một phần danh sách. Người dựa theo danh sách giúp ta đổi lấy là được. Nói, Tiêu Nhiên thuận lợi lấy ra một chương giấy tuyên thành. Phía trên lít nhà lít nhít viết một vài thứ. Chính là lúc trước hắn cần một vài thứ. Ông lão kia vươn mình đi về tới. Từ Tiêu Nhiên trên tay tiếp nhận tấm kia giấy tuyên thành. Ở phía trên nhìn liếc một chút lít nhà lít nhít các loại dược tài tên. Hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Khó nói tiểu tử này là một cái luyện đan sư. Hoặc là nói, tiểu tử này phía sau, có một cái luyện đan sư. Không phải vậy muốn như thế nhiều dược tài làm gì? Phía trên này dược tài, chúng ta nhà kho vừa vặn cũng có. Xảo nhi, người đi người đem những dược liệu này mang tới. Lão giả gật gù, đem trên tay giấy tiên thành đưa cho Tiêu Nhiên. Đồng thời xoay người đi ra ngoài. Trong này, đã không dùng được, không cần hắn. Hắn chỉ là phụ trách giám định một hồi thôi. Chuyện còn lại, này làm gì chủ quản tự nhiên sẽ xử lý tốt. Làm gì chủ quản đem lão giả đưa đến cửa. Sau đó lại trở về đến. Đóng kỹ cửa. Cùng Tiêu Nhiên nói chuyện phiếm một ít chuyện. Tiêu Nhiên cũng đồng dạng dò hỏi một ít liên quan với vạn bảo các sự tình. Đầy đủ một nén nhang sau. Xảo nhi mới lần thứ hai trở về. Đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tiêu Nhiên. Những này là chúng ta bên này còn lại có thứ mà ngươi cần dược tài. Còn lại toàn bộ tương đương thành hiện ngân thả ở bên trong. Một bên làm gì chủ quản ở bên cạnh bổ sung nói. Đồng thời xoay tay lấy ra một viên hắc sắc viền vàng lệnh bài đồng thời đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu huynh, đây là ta vạn bảo các khách quý thân phận lệnh bài. Nắm lệnh này bài, mua đồ vật đều nhưng đánh cửu chiết ưu đãi. Sau này ngươi chính là ta vạn bảo các khách quý. Lệnh bài kia tại bất luận cái gì vạn bảo các dưới phòng đấu giá cũng có thể sử dụng. Như vậy liền đa tạ. Tiêu Nhiên gật đầu tiếp nhận. Đồng thời đem chữ vật giới tiếp nhận kiểm tra một phen. Bên trong lít nhà lít nhít các loại cần dược tài không dưới mấy chục loại. Toàn bộ chồng chất ở một khối. Thật giống từng tòa tiểu sơn giống như vậy. Ở một bên, còn có một cặp hiện ngân chồng chất ở bên trong. Chỉ là quét mắt một vòng, Tiêu Nhiên liền thu hồi tâm thần. Liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Này tam tiểu thư cần đồ, vật, đã chọn mua hoàn thành. Hắn việc của mình cũng xử lý tốt. Hiện ở đây cũng không có chuyện gì. Là thời điểm rời đi. Xảo Nhi đuổi theo sát Tiêu Nhiên. Ở một bên vì là Tiêu Nhiên dẫn đường. Vẫn đưa đến vạn bảo các bên ngoài cửa chính. Mới nghỉ chân dừng bước. Này làm gì chủ quản nhưng là đứng ở lầu 2 một chỗ bệ cửa sổ vị trí. Lẳng lặng nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi. Xảo Nhi, người tiếp đãi một cái mua kim khâu người. Hoa như thế thời gian dài. Lầu một đại sảnh, những người cung trang nữ tử nhìn thấy đi về tới Xảo Nhi. Vội vã ngăn cản Xảo Nhi. Vừa nãy bọn họ đều là nhìn thấy thường ngày khó gặp chủ quản. Cùng Phùng lão hai vị đại thần cũng đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia nghèo hèn tiểu tử. Xảo Nhi khẽ mỉm cười. Cũng không có tiếp lời. Đi thẳng tới những người kia phía sau. Bắt đầu lặp lại chính mình ngày hôm nay công tác. Làm gì chủ quản. Có muốn hay không phái người qua sờ sờ tiểu tử kia cơ sở. Làm gì khang phía sau. Vương quản sự lại xuất hiện. Nhìn Tiêu Nhiên rời đi phương hướng. Cung kính hỏi. Không cần. Người này không đơn giản. Các ngươi không cần loạn chạm. Đây là Phùng lão phương mới giao cho. Còn phía dưới tên tiểu nha đầu kia. Đưa nàng cấp bậc đề bạt một chút đi. Lần sau người này tới nữa. Liền để nha đầu kia đi tiếp đãi. Làm gì chủ quản quay đầu nhìn phía sau vương quản sự. Ngữ khí bình thản nói. Vâng, Tiêu Nhiên đi. Hài lòng rời đi. Lần này chính mình chỉ là bán thành tiền một ít không dùng được. Không cần đồ, vật. Không nghĩ tới liền đổi được như thế thật tốt đồ, vật. Muốn biết rõ Tiêu Nhiên lần này để vạn bảo các chuẩn bị dược tài. Bên trong nhưng là có không ít là tứ phẩm. Thậm chí tam phẩm đan dược phối dược. Ở đồng dạng địa phương. Căn bản khó có thể thu thập được. Không nghĩ tới ở đây. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo thu thập được. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn thám thính đến không ít tình báo. Tỉ như nơi này đan dược. So với bên ngoài càng quý hơn một ít. Còn có nơi này trận khí càng hơi rẻ chờ một chút. Những này Tiêu Nhiên cũng có thể lý giải. Dù sao người ở đây am hiểu đúc kiếm. Tự nhiên trận khí, luyện đan sư loại hình. Nhưng là không bình thường ít ỏi. Sở hữu đan dược giá cả tự nhiên hơi đắt. Cho tới dược tài. Bởi vì luyện đan sư quá ít. Những dược liệu này tự nhiên cũng là bán không lên quan hệ giá cả. Chỉ là tiện thể bán ra thôi. Đúng là thành phẩm đan dược ở đây không bình thường nổi tiếng. Thám thính đến tin tức này sau. Tiêu Nhiên thậm chí đang nghĩ. Có muốn hay không qua ngoại giới chọn mua rất nhiều dược tài. Sau đó luyện chế thế nhưng muốn tới bán ra. Chỉ là vừa nghĩ tới cần tiêu hao thời gian. Tiêu Nhiên liền không thể không từ bỏ. Hiện ở đây. Cứ như vậy thu thập dược tài. Sau đó luyện chế thành đan dược. Bán ra đi. Sau đó lại chọn mua dược tài. Luyện chế lại một lần. Như vậy mặc dù sẽ làm lỡ một chút thời gian. Thế nhưng là có thể vì Tiêu Nhiên liên tục không ngừng cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Thậm chí đến cuối cùng. Tiêu Nhiên trực tiếp đem đan dược làm đường hoàn ăn cũng có thể. Ý tưởng này mới xuất hiện. Liền bị Tiêu Nhiên cho nhận định hạ xuống. Sở hữu mới có thể thu mua như thế nhiều dược tài. Còn này phần dược tài danh sách, đó là Tiêu Nhiên đã sớm dự định chọn mua. Trong đó có chút cũng là dùng để luyện chế tứ phẩm. Thậm chí tam phẩm linh đan, như không phải là không có nắm chắc. Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả nhị phẩm linh đan đều muốn thử nghiệm. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với luyện đan một đạo nhận biết rõ, cũng là càng ngày càng sâu. Hiện ở đã triệt để rõ ràng, chỉ cần tu vi đầy đủ chống đỡ. Như vậy dù cho ngươi là nhất giai người, cũng đồng dạng có thể luyện chế ra nhất phẩm siêu cấp linh đan đến. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, bởi vì linh đan liên quan đến đồ, vật quá nhiều. Cấp bậc càng cao linh đan, cần thiết điều kiện, cũng là càng hà khắc. Cái này cũng là vì sao cao cấp luyện đan sư như vậy hiếm thấy nguyên nhân.